12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 54, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngu 1993, cậu, hứ, Thiên Bình giận tím mặt không quay đi, có chuyện gì vui vậy sao mặt cậu một đống vậy Bình Nhi? Nhân mã trên tay là một dĩa đầy ắp đồ ăn nào bánh nào trái cây. Đùi gà v miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Vui cái đầu cậu đó con gái mà vừa ăn vừa nói vậy á, sư tử cốc đầu nhân mã. Vừa ăn vừa nói thì sao? Kim Ngưu đi đến trên tay cũng một dĩa thức ăn không thua kém gì nhân mã vừa nhai vừa nói. Ôi trời bó tay với hai người. Sư tử tay vỗ vào trán tỏ vẻ thất vọng. Chị sư sao vậy ạ? Song Ngư đứng phía sau Kim Ngưu cũng tương tự hai cô nàng kia. Chắc tớ chết mất ba người làm mất hình tượng quá đi à, sư tử gắt lên. Đúng là ngựa, trâu, cá ham ăn, ba chàng song tử sử nữ và thiên yết cùng lên tiếng. Ham ăn kệ tôi, ba nàng cũng trả lời cùng lúc không quên liếc thêm một cái. Nè cô uống không, Bảo Bình đưa cho sư tử một ly rượu. Các cậu là học sinh mà dám uống rượu sao? Sư tử nheo mắt nói. Sao lại không dám, bọn tôi là ai chứ chỉ là rượu vang nhẹ thôi mà, hay là cô không dám uống? Bảo Bình khiêu khích, ai nói chứ? Sư tử giật lấy ly rượu uống hết một hơi. Ngon không? Bảo Bình áp sát sư tử gương mặt hớn hở. E hèm cũng được. Sư tử đỏ đỏ mặt nói. Phụt, bỗng dưng ánh đèn trong phòng tắt lịm, mọi người trong phòng nhốn nháo cả lên. 13 người lúc này đã đứng tụm lại một chỗ. Chuyện gì vậy? Các vị khách sầm xì, một ánh đèn chớp lên hướng về phía bục lớn trong phòng, một người đàn ông đang cầm micro trông ông ta rất lịch lãm, mặc một bộ vest đen mái tóc được chải chuốt. Gọn gàng ông ta cất tiếng. Xin cảm ơn tất cả các vị quan khách hôm nay đến dự buổi tiệc nhỏ của chúng tôi. Hôm nay là buổi lễ kỷ niệm năm bộ phim của công ty đạt giải phim hay nhất năm, ông ấy là ai vậy? Cự giải quay sang hỏi Thiên Bình. Là cha của anh Bạch Dương đó. Market đứng kế bên cự giải từ lúc nào trả lời. Cha của tên con cừu đó sao nhìn không giống nhau gì hết vậy? Thiên Bình nghe thấy xoa cằm nói. Không giống chỗ nào, Bạch Dương đứng kế bên TV nói. Cha cậu ta thì không cao lắm còn cậu ta thì cao như vậy. TV, cách chương.